Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145. Trời muốn mưa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thật là người dựa vào quần áo. Ngựa dựa vào cái yên. Chẳng qua là như thế một bộ quần áo sẽ để cho năm đã gần đến 60 tuổi bà ngoại đổi thanh thanh. Xuân, Trừ Diễm còn cầm tới nàng vậy một thước dài hơn nửa đoạn cái gương lớn. Vây quanh bà ngoại bên trái theo bên phải theo. Đứa nhỏ chết bầm, chớ chiếu, tốt lắm, ta còn muốn nuôi heo đây. Bà ngoại vội vội vàng vàng cởi xuống quần áo sau đó xách cơm heo thùng. Đi ra ngoài, xuất hiện ở cửa phòng thời điểm Vạn Phong thấy bà ngoại lấy tay lau một chút hốc mắt. Ông ngoại, cùng thời điểm ăn Tết ta cũng cho ngươi làm một kiện bộ đồ mới. Ông ngoại chẳng qua là mỉm cười, vừa không bày tỏ phản đối vậy không bày tỏ đồng ý. Liền ta cái gì cũng không có. Tiểu Cửu ở một bên rên rỉ than thở. Vạn Phong từ trong túi móc ra mấy cái thơm dưa. Vậy ngươi có cái này? Chư Bình vừa thấy là thơm, dưa cầm qua một cái liền bắt đầu ken két ca. Ngươi xem người không có tim không có phổi đều là mùi này. Tiểu Di, những cái kia quần áo ngươi cũng cho người ta, còn dùng cho. Những thứ này không biết xấu hổ người cũng đoạt. Một chút công cơm đều không ăn chạy loan phượng nhà đi xếp hàng may giang giang đi. Hoa hậu nhưỡng. Thứ này phụ nữ nếu như người người đều mặc loại này sơn chạy đồ thể thao ắt sẽ ở đại đội tương uy. Tạo thành một cái sóng trùng kích. Vạn Phong không tin cái khác đội phụ nữ cửa có thể chịu được phong cảnh đều bị người hoa hậu cướp đi. Cái này cổ trào lưu. Các nàng ắt sẽ vậy đi theo tham gia náo nhiệt. Như vậy loan phượng chính là may giang giang cũng có thể được lợi một khoản nhỏ tiền. Phỏng đoán đem máy may tiền kiếm về không thành vấn đề. Làm cái này cơn gió khí lại lan tràn đâu. Lan tràn đến toàn công xã thậm chí còn công xã Cô Sơn công xã Hắc Tiều. Đây là bao lớn một cái thị trường nha. Dĩ nhiên người ta không nhất định cũng biết đến loan phượng nơi này chế biến. Dẫu sao các công xã đều có thành y phô. Nhưng ít nhất loan phượng ở khu vực này là đánh ra danh tiếng. Nếu như có khả năng mình chế biến quần áo đâu, nếu như loan phượng mình đem quần áo chế biến đi ra. Đi ra ngoài bán có phải hay không cái này thị trường liền chiếm lĩnh nếu như Vạn Phong nhớ không lầm. Năm 80 Tây Liễu lớn tập Đinh Khải Sơn đã đang làm trên quần có kích thước nhất định. Tây Liễu lớn tập vậy xuất hiện hình thức ban đầu. Đến năm 82 Tây Liễu liền xuất hiện quốc gia chính thức phê chuẩn phục trang thị trường giao dịch. Nếu như hoa hậu mở phục trang hãng chế biến, sản phẩm trừ thỏa mãn bản xứ nhu cầu bên ngoài hoàn toàn còn có thể bắt được Tây Liễu trên chợ. Phiên đi tiêu hóa tồn kho, một khi mở chẳng những có thể giải quyết đại đội tương uy nghèo khó diện mạo, còn có thể thật to kéo động địa phương kinh tế, thậm chí có thể tạo phúc một phương. Đây tuyệt đối là một cái có thể thực hành kế hoạch. Huyện Hồng Nhai có dệt in nhuộm nhà máy có thể cung ứng vải vóc. Nhân viên phương diện loan phượng có thể huấn luyện. Hoa hậu cô gái vợ nhỏ cũng không già thiếu. Đến cuối năm làm sao vậy học được. Quần áo kiểu dáng đầu mình bên trong có chính là. Thiếu sót duy nhất chính là phiếu vải. Không có phiếu vải liền không mua được vải. Không mua được vải những thứ này kế hoạch chính là không trong gác lửng. Phiếu vải đồ chơi này muốn 83 năm tháng 12 mới có thể toàn bộ hủy bỏ. Cái này còn có 2 năm không chung cửa sổ kỳ. Đi đâu mà tìm nhóm lớn lượng phiếu vải đâu. Vạn Phong nghĩ tới Hắc Thị. Không biết huyện Hồng Nhai Hắc Thị có hay không rộng lượng như vậy phiếu vải cái vấn đề này liền. Được Hạ Thu Long giúp hắn giải quyết. Sáng sớm Vạn Phong chạy tới dưa đất thời điểm ngoài ý muốn phát hiện chạy xe ngựa tới là Lương Vạn. Lương Vạn Cửu, ngươi hẳn đi kéo gạch ngói mới đúng nha, lão viên xe đi kéo gạch ngói. Chúng ta xe chạy quen đường đương nhiên là trước chặt ngươi. Lão tiểu tử này biết đi theo Vạn, Phong có tiện nghi chiếm, dĩ nhiên đòi nháo tới kéo dưa. Lão viên ngu căn bản không biết cái gì cảnh nhi. Lão lương đầu đã đem dưa đều xuống tốt lắm. Tối hôm qua động viên trong nhà tất cả thành viên. Theo chính hắn nói hắn nửa đêm hai điểm liền đứng lên mang người cả nhà hạ dưa. Nửa đêm hai điểm hắn là làm sao tìm được dưa khó khăn đạo trưởng con cú mèo mắt lão lương đầu lão. Bà nhi tử thêm cô con dâu bắt đầu để lên xe. Lão lương đầu tự mình ở trên xe đem thơm dưa từng tầng một gõ được ngay ngắn như nhau. Nửa giờ sau đó, hơn 300 kg thơm dưa liền trang bị xe. Vạn Phong trả tiền hậu lương vạn lớn roi một vung xe ngựa rời đi dưa. Làm ra vẻ gạch ngói tốc độ so làm ra vẻ thơm dưa mau. Làm lương vạn xe ngựa đi tới thôn Thôi Đại Đạo lúc này đựng gạch ngói lão viên xe ngựa đã ở bên. Đường đợi hồi lâu, tam cữu, người làm sao ngay cả một dỡ bốc công đều không mang, lương vạn xe ngựa ở phía trước lão viên đuổi. Được xe ngựa ở phía sau, vừa đi vừa dỗi ránh kéo. Hì hì, Trương Hải nói, chính ta dỡ bốc quá mức cho một phần si em, cho nên ta liền mình làm. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, đều là chút cần tiền không cần mạng chủ nhân. Vạn Phong cưỡi xe đạp từ Hoa Hậu đến huyện thành cần một tiếng. Xe ngựa đi liền được hai tiếng chừng. Ngày này nên trời mưa. Chúng ta ngày hôm nay nói không chừng sẽ ai mưa tưới. Lương Vạn bỏ rơi roi thuận miệng hồ cùi. Cái này không xả đàn sao? Cái này tinh không vạn dặm nơi nào có một chút trời mưa dấu hiệu. Lương Vạn cứu, ngươi sáng sớm uống rượu. Tại sao còn không đến 7 giờ ngươi liền bắt đầu nói hồ liền, Lương Vạn ánh mắt chừng dậy rồi, hai. Ngày trước Bắc Sơn nhưng mà xuống tốt một tràng mưa như thác đổ. Nghe nói có địa phương cũng ngập, đây chính là thật, nếu là thật làm sao còn có nghe nói sau cái này suy luận cũng là sai. Bắc Sơn trời mưa quan bên này chuyện gì, dù sao ngày này Vạn Phong không nhận là sau đó mưa. Xe ngựa đến huyện trước cửa bệnh viện quảng trường lúc đúng lúc là buổi sáng 8 giờ. Hạ Thu Long và Lưu Hách cùng với Tiểu Ngũ còn có ngoài ra hai cái Vạn Phong biết nhưng không gọi ra. Tên chữ chàng trai đã chờ ở chỗ này. Bọn họ đem mang lão viên đi một xây chỉ định công trường dỡ hàng. Vạn Phong cho bọn họ lẫn nhau làm đơn giản sau khi giới thiệu. Hạ Thu Long và Tiểu Ngũ liền mang theo lão viên xe đi. Vậy hai cái Vạn Phong không gọi ra tên chữ chàng trai lưu lại giúp Vạn Phong theo xem bãi. Phía dưới liền tiến vào đơn giản bán dưa thời gian. Bây giờ Vạn Phong có chút hoài nghi lão lương đầu thơm dưa bên trong có phải hay không hỗn hợp một. Loại dễ dàng để cho người ghiền gen. Ví dụ như chứa anh túc nguyên tố. Muốn không làm sao còn có được ưa chuộng dưa ghiền ngày hôm nay chờ mua dưa đội ngũ so trước kia. Lớn không ít. Đây đấy lạp lạp có hơn 30 người, người đều có một loại hùa theo tâm lý, ở nơi này chờ Vạn Phong thơm dưa hơn 30 người. Làm Vạn Phong xe ngựa đậu xong những thứ này phần phật một chút xông tới đem xe ngựa vây cái nước. Chảy không lọt lại tạo thành một loại mua tình cảnh, nguyên bản đi dạo phố lớn xem bệnh số người thấy tình cảnh như vậy thì sẽ tới tham gia náo nhiệt. Xem kết quả một chút. Có người thấy rõ là bán dưa liền đi. Có người miệng thiếu liền hỏi mua dưa người cái này dưa như thế nào. Mua dưa người đều là ăn rồi Vạn Phong dưa người. Tự nhiên nói thật, cái này đứa trẻ dưa là hắn nhà mình. Ra ra hắn là loại dưa năng thủ. Trồng ra dưa lão ăn ngon. Ta cũng mua rồi đã mấy ngày. Ở nơi này loại miệng truyền miệng dưới. Chiếc xe ngựa vây quanh người lại càng ngày càng nhiều. Đem Vạn Phong vội vàng hận không thể sinh ra ba cái tay loại này cảnh tượng một mực kéo dài hơn một giờ, làm 9 giờ rưỡi lúc này trên xe dưa ước chừng chỉ còn lại dưới gầm xe tầng 1. Phỏng đoán chưa đủ 100 cân, trước mắt không trung tràng, rốt cuộc không người, thừa dịp có thời gian lúc này Vạn Phong đem còn thừa lại dưa nhặt thành một đống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https